Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 171, không phải người cũng phải làm thêm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, bệnh viện, trong đại sảnh người tới người đi. Cô gái mặc váy màu be nhạt được một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đỡ ra. Bộ dáng thật cẩn thận kia, phảng phất như cô gái là một búp bê sứ, bị người ta đụng vào sẽ vỡ vụn. Mẹ, con thật sự không sao. Cô gái có chút bất đắc dĩ. Mẹ không cần khẩn trương như vậy. Con có thể tự mình đi. Người phụ nữ lo lắng. Bảo bối à, nếu không chúng ta quan sát thêm rồi mới xuất viện. Mẹ, cô gái nhỏ hờn dỗi. Con thật sự không sao. Không cần phải nhập viện nữa. Chúng ta về nhà đi. Người phụ nữ không lay chuyển được cô gái. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Gần đây con đã thay đổi rất nhiều. Cô gái chớp chớp mắt, ôm cánh tay người phụ nữ. Mẹ à, trải qua chuyện lớn như vậy, con mới biết trước kia rất không hiểu chuyện. Sau này con sẽ hiếu thuận với hai người. Hốc mắt người phụ nữ hơi đỏ lên. Được, chúng ta sẽ về nhà. Hai người tay trong tay đi ra ngoài. Ngay khi bọn họ đến cổng bệnh viện, bên cạnh có một nữ sinh mặc đồ đen. Cô hơi cúi đầu, một ít tóc che đi cái trán và đôi mắt. Khi hai người đi ngang qua cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt kia, giống y hệt cô gái mặc váy màu be nhạt. Nhưng hai người kia dường như không nhìn thấy cô. Nói cười cười đi qua bên cạnh cô. Nữ sinh mặc đồ đen đột nhiên vươn tay, muốn bắt lấy cô gái giống hệt mình kia. Nhưng tay cô xuyên qua thân thể đối phương, chỉ vớt được một nắm không khí. Đen đủi, nữ sinh mặc đồ đen chửi nhỏ một tiếng. Bảo bối, làm sao vậy? Tôn Hân Nhã thấy con gái mình đột nhiên quay đầu lại nhìn đại sảnh bệnh viện. Kỳ quái hỏi, là làm rơi đồ gì à? Không. Cô gái lắc đầu, cô hơi che ngực lại. Vừa rồi không biết vì sao đột nhiên tim lại đập nhanh, giống như linh hồn bị va chạm. Vậy chúng ta, Tôn Hân Nhã còn chưa dứt lời, đã thấy một chiếc xe màu đen dừng trước mặt bọn họ. Người trong xe đi xuống, chạy tới bên cạnh mở cửa. Tôn phu nhân, Bạch tiểu thư, tiên sinh bảo tôi đến đón Bạch tiểu thư. Biểu tình của Tôn Hân Nhã thoáng cái liền thay đổi, mà cô gái có chút mờ mịt, tựa hồ đối với tình huống lúc này không hiểu lắm. Bạch tiểu thư, mời. Đối phương khom lưng làm động tác mời. Tôn Hân Nhã miễn cưỡng duy trì biểu tình trên mặt. Bảo bối vừa mới xuất viện, không bằng về nhà trước, đợi tốt hơn chút rồi. Tôn phu nhân, ngài đừng làm khó tôi. Chuyện tiên sinh dặn dò, tôi phải làm tốt. Đối phương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng giọng điệu lại cường ngạnh. Hiển nhiên Tôn Hân Nhã không thể vặn lại vị tiên sinh kia. Cuối cùng nàng chỉ có thể yêu cầu đi cùng. Nữ sinh mặc đồ đen đứng trước cửa bệnh viện, nhìn theo mẹ con Tôn Hân Nhã lên xe, tiến vào dòng xe cộ biến mất không thấy tăm hơi. Người này không phải người khác, chính là Hoa Vũ. Bây giờ cô không phải người. Vị diện này vốn là cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt. Yếu tố kịch bản còn mang theo một chút thần quái. Bố và bà nội của nữ chính trọng nam khinh nữ, tuy rằng không có đối đãi hà khắc, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ quan tâm đến em trai trong nhà. Cho dù mẹ đau lòng cho cô, nhưng cũng không dám đối nghịch với chồng, mẹ chồng. Mà lúc công ty của gia đình xảy ra vấn đề, bố của nữ chính lấy ra ước định của các bậc cha chú, tìm đến gia tộc của nam chính, yêu cầu liên hôn, cứu vớt công ty. Sau một loạt giằng co, nam chính thật đúng là cưới nữ chính. Đương nhiên, nam chính khẳng định không thích nữ chính, thậm chí còn hơi chán ghét, bởi vì hắn có một người mình thích, bởi vì cô mà không thể không từ bỏ. Cuộc sống sau khi kết hôn chính là nam chính không có việc gì liền ngược đãi nữ chính một chút. Sau đó nữ chính liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, linh hồn và thân thể của cô tách ra. Cô muốn trở lại thân thể mình, lại làm thế nào cũng không làm được. Cuối cùng chỉ có thể đi theo bên cạnh nam chính. Bởi vì cô phát hiện, chỉ cần ở cùng một chỗ với nam chính, cô có thể sờ được một vài thứ. Kế tiếp chính là nam chính cũng không biết chuyện. đến khi phát hiện, cuối cùng trong thời gian ở chung đã hoàn toàn yêu nữ chính. Nữ chính cuối cùng trở lại thân thể của mình, cùng nam chính hạnh phúc vui vẻ mà đại kết cục. Nhưng, hiện tại nữ chính vừa xảy ra chuyện, thân thể của cô đã bị người xuyên không Chu Nhân Nhân chiếm đoạt. Chu Nhân Nhân tuy rằng không có kịch bản trong tay, nhưng cô phát hiện mình có một anh chồng đẹp trai đến mức làm cho người ta mềm nhũn cả chân. Trải qua cuộc sống của phu nhân nhà giàu Cẩm Y Ngọc Thực, lập tức đã bắt đầu xuống tay công lược nam chính. Nữ chính nhìn thân thể của mình bị người khác xâm chiếm, đương nhiên là cô muốn lấy lại. Chu Nhân Nhân cũng phát hiện ra sự tồn tại của nữ chính, mà lúc này cô ta đã dỗ dành nam chính đến đây. Cô ta cũng không muốn nữ chính trở về, cho nên Chu Nhân Nhân tìm một cao nhân, trực tiếp siêu độ nữ chính. 1. Giải quyết người xuyên không Chu Nhân Nhân, cách chương.